Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, thứ 572 chương chúng ta ở đây cũng không chiêu đãi người phàm. Giao Chỉ Trang cách Vân Tiêu Thần Điện có chút xa, bất quá Vân Tiêu Nội Thành có thần điện dành riêng định vị truyền tống trận. Trực tiếp có thể truyền tống đến Giao Chỉ Trang địa vực. Đến Giao Chỉ Trang Sơn Môn dưới lúc. Vân Sơ đột nhiên hỏi, quân mỹ nhân, người đối với ta trị liệu thuật như thế có lòng tin? Nếu như ta so với bất quá bọn hắn, cho người mất thể diện làm sao bây giờ? Hắn tìm đến nhiều như vậy bệnh nan y bệnh nhân, sẽ không sợ nàng trị không hết. Quân Hàn Nguyên con ngươi thâm trầm, ngữ mang rừng rưng, kia lại ngại gì, Giao Trì Trang nổi danh đã lâu. Bọn họ thắng, về tình thì có thể lượng thứ. Bọn họ thua, mất mặt cũng không phải là ngươi, huống chi, nàng là mộc hệ hồn thể. Mộc hệ hồn thể năng đủ trị liệu việc ở chư thần đại lục vẫn chưa có hoàn toàn công khai. Sợ rằng biết được cũng chỉ có ở chân vũ đại lục có căn cơ kỳ cái thế lực. Nhưng bọn hắn bọn chúng đều là cá nhân tinh, thừa dịp tạm thời còn không có người biết được việc này. Nhiều nhiều mượn hơi mộc hệ hồn thể, để cho bọn họ nghiên cứu mộc hệ trị liệu thuật. Đán chân chính có thể nghiên cứu ra tới nhân lại cũng không nhiều. Một khi mộc hệ có thể trị liệu việc hưởng dự đại lục. Giao Trì Trang liền lại cũng không phải cao cao tại thượng tiên tử nơi. Cho nên, vô luận nàng thắng hay thua, nàng cũng sẽ không mất mặt, tương phản còn có khả năng sẽ cho người kinh diễm một phen. Vân Sơ nắm Quân Hàn Nguyên tay, người yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt, đúng rồi, nàng nghĩ khởi Khúc Hoài Thương sự tình. Đến, đạo, ta thấy đến tên kia linh khí thể, ngươi tuyệt đối đoán không được hắn sẽ là ai, ai? Quân Hàn Nguyên hỏi, ở nhắc tới người này lúc, của nàng đôi mắt đẹp trong lóe ra tia sáng, dường như rất cao hứng. Khúc Hoài Thương, Vân Sơ có chút hưng phấn đạo. Không nghĩ đến các ngươi 11 điện tranh nhau muốn cướp nhân sẽ là Tiểu Bạch đi. Ở nhìn thấy hắn thời gian, ta cũng kinh ngạc được không được, không nghĩ đến hắn sẽ ở chư thần đại lục, thậm chí còn sẽ biến thành linh khí thể. Này nếu để cho Bồ Đề lão tổ biết, nhất định sẽ bị tức chết. Hắn phế đi Tiểu Bạch tu vi, trục hắn ra tông lúc, thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Tiểu Bạch có tao một ngày sẽ biến thành linh khí thể, thấy Vân Sơ. Nhắc tới Khúc Hoài Thương, trong ánh mắt sở lóe ra hưng phấn, Quân Hàn Nguyên sâu trong con ngươi xẹt qua một đạo ám quang. Hắn ngữ khí hơi trầm xuống, thản nhiên nói, người rất cao hứng có thể nhìn thấy hắn. Vân Sơ đương nhiên đạo, đây là tự nhiên, ta ở chư thần đại lục không có gì bằng hữu. Bây giờ nhiều một Tiểu Bạch, này đương nhiên là chuyện tốt, ân Quân Hàn Nguyên không nóng không lạnh đáp một tiếng. Vân Sơ nhận thấy được ngữ khí của hắn có chút lãnh đạm. Không khỏi nháy mắt mấy cái, chính muốn nói cái gì, Sở Mặc Thanh âm tự xe ngựa ngoại chuyện đến. Cung chủ, Vân Sơ tiểu thư, Giao Chỉ Trang tới, bái thiếp ở Sở Mặc đi tìm vật thí nghiệm thời gian sẽ đưa đến. Lấy Quân Hàn Nguyên bá đạo cá tính. Bái thiếp đưa đến cũng đã là thiên đại ban ơn, hắn cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không tiếp được phần này bái thiếp. Lúc này, Sắc Vi cũng vừa hồi Giao Trì Trang không lâu. Trước đây, nàng cùng Quân Huyền Chiến lại gặp mặt một lần. Quân Huyền Chiến giận xích nàng dùng một cái thanh niên mãnh thú răng nanh có lệ hắn. Hai người suýt nữa bởi vì chuyện này tình đại ầm ĩ nhất giá. Nàng hiện tại đã đem hơn phân nửa quá hy vọng đô ký thác vào Quân Huyền Chiến trên người. Không thích hợp cùng Quân Huyền Chiến náo cương, thế nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không ra, kia chỉ tiểu mãnh thú sao có thể biến thành thành niên mãnh thú. Lẽ nào nó không phải Mạc Vân Sơ cái kia tiểu tiện nhân bên mình kia chỉ? Nhưng nếu như không phải nói... Việt Lăng Khê vì sao lại nhiều lần chạy đến Giao Trì Trang đến tìm Bạch Oanh thì chính là vì tìm cơ hội cướp đi này chỉ tiểu mãnh thú. Tiên tử, Trang chủ truyền lời đến, nhượng ngài đi sân trước một chuyến, Sắc Phi theo tiếng nhìn lại. Nhưng có chuyện gì, Nha hoàn đạo, nói là Vân Tiêu thiếu cung chủ tới chơi, nhắc tới quân Hàn Uyên Sắc Phi liền muốn khởi ngày đó ở. Giao Trì Trang khó chịu, lạnh lùng nói, hắn lại tới làm cái gì? Nô tỳ không biết, hắn đến lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Vì sao lại để cho ta đi? Nha hoàn khẽ nói, đây là trang chủ dặn bảo, Sắc Phi thần sắc có chút âm u. Nửa ngày có chút buồn bực đạo, ta biết, người đi xuống đi, lúc này nàng cũng không biết người tới còn có Vân Sơ. Nếu như biết, nàng hay là nhất định sẽ không đi sân trước. Một khác xử sân, Vân Tiêu thiếu cung chủ. Bạch Oanh thì nghi ngờ nói, người này mấy năm gần đây thanh danh lan truyền lớn, khắp nơi đều có thể nghe thấy tên của hắn. Sao có thể đến chúng ta Vân Hà đến? Làm Giao Trì Trang tiền nhiệm trang chủ nữ nhi, Bạch Oanh thì ở Giao Trì Trang địa vị phi thường cao. Ở ông ngoại trong gia tộc lúc tu luyện, đối chư thần đại lục sở có chuyện đô phi thường quan tâm. Đây cũng là vì về tiếp nhận Giao Trì Trang làm chuẩn bị. Nha hoàn đạo, tiểu thư có sở không biết, vài ngày trước vị này thiếu cung chủ thường xuyên đến, nghe nói đoạn thời gian trước còn có ý cùng Sắc Phi thiên tử kết thân đâu. Thế nhưng chẳng biết tại sao, này thân không kết thành, vị này thiếu cung chủ còn cấp một chút cũng bất cho chúng ta Giao Trì Trang mặt mũi. Cấp thiên tử thật lớn một khó chịu đâu, Bạch Oanh thì sắc mặt trầm xuống. Cho dù hắn là Vân Tiêu thiếu cung chủ, cũng quá bất tương chúng ta Giao Trì Trang để vào mắt ngồi ở đối diện nàng Việt Lăng Khê yêu nhã. Nhẹ hớp một cái trà, khẽ cười nói. Nghe nói vị này Vân Tiêu thiếu cung chủ tuổi còn trẻ, thiên phú rất mạnh, bây giờ đã đến thần vương giai vị. Hắn chỉ sợ là này mấy vạn năm đến, trẻ tuổi nhất thần vương cao thủ đi, Bạch Oanh thì hừ nhẹ một tiếng. Lợi hại hơn nữa cũng không có Việt ca ca lợi hại. Việt ca ca muốn đi sảnh trước nhìn nhìn, muốn đi lời, chúng ta liền đi đi, Việt Lăng Khê thờ ơ đặt chén trà xuống. Chậm rãi nói, hảo nha, ngưỡng mộ đã lâu thiếu cung chủ đại danh, đảo thật muốn vừa thấy đâu, Ngô, quân Hàn Uyên đô tới, tiểu Vân Sơ nhất định cũng tới đi. Giao Trì Trang chính sảnh, trải qua lần trước sự tình sau, Giao Trì Trang đương nhiệm trang chủ Vũ Phượng đối quân Hàn Uyên đã không có chức khách khí. Ngữ khí thậm chí có thể nói là có chút lạnh nhạt. Hôm nay thổi nhưng mà cái gì phong? Vậy mà tương thiếu cung chủ thổi tới, chúng ta Giao Trì Trang nhưng chiêu đãi bất khởi thiếu cung chủ ngài như vậy quý khách a, quân Hàn Uyên tọa hạ, cao to thon dài bóng dáng mang theo bức nhân khí thế, làm cho không người nào pháp nhìn thẳng, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi càng như là có thể cắn nuốt tất cả hố đen. Ngữ khí của hắn như hắn quanh thân khí tức bàn lạnh nhạt. Thế nào? Vũ trang chủ hình như không chào đón bản tọa. Vũ Phượng đạo, ước, thiếu cung chủ nói là gì nói. Vũ Phượng nào dám đâu. Ngài thế nhưng Vân Tiêu thần điện tôn quý thiếu cung chủ a, Vân Sơ mở miệng nói. Vũ trang chủ nói quá lời. Chúng ta hôm nay đến, chỉ là muốn bái phỏng một chút trang chủ. Nghe nói Giao Trì trong trang bọn chúng đều là thiên phú dị lẫm thủy hệ kẻ mạnh. Trị liệu thuật là chư thần đại lục chi tối. Trong lòng xác thực ngưỡng mộ được chặt, liền muốn đến xem ơ siêu, Vũ Phượng lúc này mới đưa mắt chuyển tới Vân Sơ trên người. Vũ Phượng đã sớm nghe Sắc Phi đã nói, quân Hàn Uyên bị một vị người phàm nữ tử sở mê hoặc. Ở nhìn thấy Vân Sơ chỉ có đại thành đích thực lực lúc, nàng liền đoán được người này chính là người nọ, nàng khinh thường ánh mắt tự Vân Sơ trên người đảo qua. Không thèm đạo, ngươi là ai, ta Giao Trì Trang cũng không chiêu đãi người phàm, hy vọng cô nương có chút tự mình hiểu lấy hảo, đừng muốn bảo chúng ta tự mình đuổi người, đến thời gian, nhưng liền khó chịu, hết chương.